Phương Xung đánh liền 9 chiêu, biến thành 81. Kiếm chiêu bao trùm khắp người Tế Tuần, y hoa mắt không biết đâu mà đỡ. Xoẹt một tiếng, đao của y rơi xuống đất, y ôm cườm tay nhăn nhó, máu ra đầm đìa. Hồi tham chiến ở Kinh Châu, Trần Năng rất thân với Tế Tuần, nàng thấy y bị thương tiến lên nói: "Trinh Lỗ đại tướng quân, người thua rồi, để tôi băng bó vết thương cho người." Nàng lấy vải, thuốc, tiến lại băng bó vết thương cho y. Sau khi băng bó xong, nàng nói: "Tướng quân đã bị sư thẩm của tôi đánh bại, vậy chúng tôi xin lưu tướng quân lại đây. Khi xong việc, chúng tôi để tướng quân về Hán." Bất chợt, Tế Tuần xuất chiêu, tay phải chụp tóc Trần Năng, tay trái rút đao đâm vào ngực nàng. Võ công Trần Năng cao gấp 100 lần Hồ Đề, Giao Chi, Trần Quốc. Tay phải nàng túm lấy nắm tóc của Tế Tuần vặn mạnh, y nghiêng người đi. Tay trái nàng phóng một chỉ vào ngực y đến phục một cái. Ngực y bị thủng một lỗ lớn, máu phun ra có vòi. Trong khi đó, con dao mới chạm ra nàng, Lai Háp quát lên: "Tiện ti, mi giết đại tướng của triều đình, ta phải trả thù cho Trinh Lỗ đại tướng quân." Y phóng trường đánh Trần Năng. Trần Năng lùi lại một bước, sử dụng lĩnh nam chỉ phản công, trường phát trên một diện tích lớn, thành ra mất uy lực. Còn chỉ phát ra như mũi nhọn, lợi hại vô cùng. Vì vậy, võ công Lai Háp tuy cao hơn Trần Năng mà vẫn không làm gì được nàng. Trời đổ mưa, tuyết xuống trắng xóa, hai người giao tranh dưới tuyết. Lai Háp ở Trung Nguyên đã lâu chịu lạnh quen, còn Trần Năng ở Giao Chỉ, vùng thấp, nhiệt quanh năm nên không chịu được khí lạnh. Phùng Vĩnh Hoa đến bên Đào Kỳ nói nhỏ mấy câu, Đào Kỳ bật cười. Chàng thò tay vào túi móc ra 3 viên thuốc chống lạnh, chàng vận khí nhắm vào đầu và hai vai Trần Năng, dùng lĩnh nam chỉ bắn tới. 3 viên thuốc kêu vo vo nhưng tốc độ đi rất chậm, khi chạm vào người Trần Năng tan ra thành bụi, bắn vào da nàng. Trần Năng cảm thấy người nóng bừng lên, nàng quay lại nói với Đào Kỳ: "Đa tạ sư thúc cho 3 cái lò sưởi ấm." Miệng nói, tay nàng phát chiêu vù vù. Lai Háp đưa vai chịu một chưởng rồi ôm lấy Trần Năng, hai người lăn trong tuyết đấu vật. Lai Háp biết Trần Năng chịu lạnh thua y, y lăn dần tới bờ hồ rồi vận sức chuyển động, cả hai người lăn xuống bờ hồ đầy nước đã đóng thành băng. Hai người rơi xuống, tảng băng thủng ra, cả hai chìm xuống đáy. Quân Hùng đứng trên bờ lo lắng. Một lát sau, thấy Trần Năng nắm tóc Lai Háp vọt khỏi hồ, đặt y nằm dài dưới đất. Nguyên cả hai rơi xuống hồ, Trần Năng được 3 viên thuốc chống lạnh, nàng chịu nổi giá buốt. Còn Lai Háp chỉ một khắc cóng tay chân, bị nàng đánh vào một quyền ở đầu, ngất xỉu. Nàng đặt y xuống bờ hồ, Khất Đại Phu đang hút thuốc. Ông thở một hơi mạnh, tàn điếu thuốc trúng giữa trán, y cảm thấy nóng bừng trong người. Y đứng dậy đi được 1-2 bước rồi lại ngã ngồi xuống. Sầm Bành thấy Tế Tuần chết, Lai Háp bị thương nặng, y tiến ra thách thức Đào Kỳ: "Ta nghe ngươi võ công vô địch lĩnh nam, song vô địch lĩnh nam chưa phải là vô địch thiên hạ. Hôm nay ta muốn lĩnh giáo trưởng pháp lĩnh nam." Tần Vương Điềm Sầm nói: "Đào huynh đệ, Sầm Bành trước đây là võ ống trạng nguyên của Vương Mãn. Khi y cầm quân đánh Hán, chỉ có Phùng Dị, Mã Vũ đánh ngang với y mà thôi. Bên thuộc của ta, sư đệ Triệu Khuông, Vương Nguyên cũng không thắng được y. Chưởng lực của y bao hàm, cương nhu rất ảo diệu." Từ ngày học phục Ngưu Thần Trưởng, cả âm lẫn nhu, Đào Kỳ đánh thắng Lê Đạo Sinh, chàng chưa có dịp đấu với thiên hạ. Chàng lại cùng Khất Đạo Phu sáng chế ra cách truyền nội lực theo các kinh. Chàng có thể sử dụng một tay âm, một tay dương, song chàng chỉ tập với Khất Đại Phu chứ chưa sử dụng đúng mức. Bây giờ đứng trước Sầm Bành vô địch Trung Nguyên, chàng muốn thử nghiệm xem sao. Chàng tiến lên: "Phiêu Kỵ đại tướng quân, xin mời." Sầm Bành hít một hơi, y phóng trưởng đến vù một cái, trường của y xoáy tròn, trưởng của y bay lên như con rồng. Đào Kỳ muốn thử nghiệm võ công lĩnh nam trước đệ nhất cao thủ Trung Nguyên, chàng đứng nguyên phát chiêu Ác Ngưu Nan Độ trong phục Ngưu Thần Trưởng, vận khí xương cương.